Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 44, tạm thời thoát vây. Nghe Blay, Brain vô tình hay cố ý sờ sờ nơi ngực, tiếp tục nói: "Tại sao ngươi không có trước tiên tập kích Potter bọn họ đây? Bọn họ có thể đánh không lại ngươi, bởi vì hắn là Harry Potter." Chấm ngoặc kép, Jabini giật giật khóe miệng. Tất nhiên sẽ bị Dumbledore quan tâm. Ta cũng không muốn đem mình bại lộ ở trong mắt hắn. Vì lẽ đó, ngươi thừa dịp ngày đó Hermione theo dõi ngươi thời điểm mới tập kích nàng. Brain nói, không sai, ngày đó ta ở rừng cấm biên giới cùng trong tổ chức người gặp mặt. Cô nương kia đần độn một người ra đi theo dõi ta. Không có mang theo Harry Potter. Chấm ngoặc kép, Jabini nhếch miệng cười. Không thể không nói, sự xuất hiện của nàng xác thực cho ta một niềm vui bất ngờ. Jabini nói, ta vẫn muốn làm sao làm đến ngươi cái kia thời gian chuyển hoán khí. Ta thậm chí đã nếm thử cho ngươi bỏ thuốc, hoặc là buổi tối xông vào ngươi phòng ngủ. Nhưng này trời ta đột nhiên ý thức được, ta chỉ cần hủy diệt một cái, bộ phép thuật tự nhiên sẽ đến lấy đi một cái khác. Hơn nữa, nàng còn đưa tới cho ta cái này. Chấm ngoặc kép, hắn lần thứ hai giơ giơ lên trong tay bản đồ đạo tặc. Nói rằng, nếu như không phải nó, đêm nay chúng ta làm sao có thể tóm lại ngươi đây? Vốn là, chúng ta chỉ là tìm đến Pettigrew Peter. Không nghĩ tới hắn đem ngươi mang lại đây. Thực sự là một cách không ngờ kinh hỉ. Các ngươi lúc nào cùng Pettigrew Peter đáp lên dây? Brain nhướng nhướng mày. Ở ta chiếm được cái này bản đồ sau khi đang tìm kiếm ngươi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện hắn. Jabini dùng chân nhọn đá đá trên đất con chuột. Con chuột sợ hãi rụt rè trốn đến một viên tảng đá mặt sau. Ta rất hiếu kỳ một cái vốn nên người bị chết vì sao lại xuất hiện ở Hogwarts. Liền ta tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, hắn dĩ nhiên biết chúng ta. Còn muốn tìm cầu chúng ta che chở. Ha ha, chúng ta đương nhiên sẽ dành cho hắn che chở. Ai bảo hắn đưa ra một cái nhường chúng ta từ chối không được bảng giá. Jabini cười đến có chút ý. Tứ sâu xa, ta rất kỳ quái. Các ngươi đến tột cùng là cái gì tổ chức? Vì sao lại tìm tới ta? Brain nói, ta tựa hồ không có đắc tội qua các ngươi. Cái nghi vấn này, ngươi có thể mang vào phần mộ bên trong. Jabini cười lạnh nói, còn phải cảm tạ ngươi theo ta tán gẫu lâu như vậy. Nhường chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, a, thật là khéo. Ta cũng đang đợi thời gian trôi qua. Chấm ngoặc kép, Brain có chút bất đắc dĩ nói. Có thể hay không để cho ta lại kéo dài một hồi. Hắn thời gian chuyển hoán khí còn chưa tới có thể sử dụng thời gian đây. Jabini cười lạnh một tiếng. Không có nói tiếp, nhưng Brain chợt dừng lại. Con ngươi hơi mở rộng. Ở Jabini sau lưng trong bóng tối đột ngột xuất hiện một cái to lớn chó mực. Đèn pha giống như mắt to thẳng tắp nhìn hắn, tựa hồ muốn chiếu vào hắn sâu trong linh hồn. Brain chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều hư tan ra đến, tựa hồ hết thảy đều bất động. Chó mực há miệng ra, ở trước mắt hắn mở rộng, tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa, kể cả hắn đồng thời. Brain trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy, ở chó mực yết hầu nơi, cái kia không phải yết hầu, mà là cái kia phiến treo màn tre cổng vòm đá. Trong đó truyền đến to lớn sức hút, gắt gao lôi kéo hắn. Một loại đem muốn cảm giác của cái chết tập kích toàn thân. Nhường Brain cảm thấy tuyệt vọng. Tựa hồ tất cả phản kháng đều là phí công. Hắn duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết. Brain nhắm mắt lại. Hắn giãy giụa lấy ra trên cổ treo đồng hồ cát nhỏ. Bên trong lưu sa vừa vặn hạ xuống cuối cùng một hạt. Brain chuyển động nó, đồng hồ cát nhỏ như con thoi nhanh chóng xoay tròn lên. Chuyển qua một vòng lại một vòng, đang bị nuốt vào màn tre trước. Brain phấn khởi toàn lực một phát bắt được đồng hồ cát nhỏ. Nhường nó hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Tất cả xung quanh vặn vẹo hư tan ra đến. Cánh cửa kia như là rút lui như thế cách hắn càng ngày càng xa. Bốn phía biến thành mơ hồ hào quang. dần dần khôi phục vốn có hình dạng. Các loại Brain lần thứ hai mở mắt ra, nhìn thấy giữa bầu trời đám mây bị tà dương soi sáng đến đỏ chót, như là hừng hực ngọn lửa hừng hực. Còn không phải lúc, chấm ngoặc kép, Brain tự lẩm bẩm, bọn họ cùng cánh cửa kia có quan hệ. Hắn trầm ngâm, thần bí sự vật sở, chấm ngoặc kép. Hắn liếc nhìn trong tay lần thứ hai khôi phục không thể sử dụng trạng thái thời gian chuyển hoán. Khí, hơi vung lên khóe miệng. Hắn vừa vặn trở lại 5 tiếng trước, phân rõ một hồi phương hướng. Brain thân hình chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Bí ẩn hướng về pháo đài đi đến. Như vậy, chấm ngoặc kép, Brain trở lại phòng theo yêu cầu. Vào lúc này bên trong không có một bóng người. Bọn học sinh vẫn không có tan học. Hắn cầm trong tay thời gian chuyển hoán khí treo ở bên bàn đọc sách trên ghế. Hơi cười cười nói, cảm ơn ngươi, thời gian biếu tặng. Hắn xoay người rời đi phòng theo yêu cầu. Ở lầu 8 tìm một cái rơi đầy cho bụi phòng tạp vật. Thanh lý đổi mới, một luồng gió xoáy quét sạch hết thảy cho bụi. Brain khóa lên cửa phòng, ngồi ở một cái lảo đảo trên ghế. Hắn liếc nhìn bảng. Vừa nãy nội dung vở kịch tham dự mang đến cho hắn 2 điểm chứng kiến điểm thu vào. Hiện tại hắn tổng cộng có 5. 2 cái chứng kiến điểm. Vừa nãy rất nguy hiểm, nhưng kỳ thực một điểm nguy hiểm cũng không có. Brain hồi tưởng trong rừng cấm tất cả. Đã sớm kết quả đã định. Ta chỉ là ở bù đắp một đoạn lịch sử mà thôi. Hắn cùng Jabini nói chuyện trước sau là đang trì hoãn thời gian. Song phương đều là Jabini bọn họ ở tranh thủ thời gian đem điểm xấu làm lại đây. Bởi vì bọn họ đêm nay vốn là chỉ là muốn đi qua thấy Pettigrew Peter mà thôi. Mà Brain trước sau đang đợi thời gian chuyển hoán khí đến có thể sử dụng thời điểm. Nhưng trên thực tế, Brain thoát hiểm là đã được quyết định từ lâu. Nếu như hắn không có thoát hiểm, cũng sẽ không khả năng đem thời gian chuyển hoán khí đưa đến phòng theo yêu cầu. Qua đi liền sẽ phát sinh nghịch biện. Vì lẽ đó, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Chính là nghĩ thông suốt điểm này, Brain mới sẽ có vẻ không có sợ hãi. Có điều, bọn họ người rất nhiều a. Này có chút ra ngoài dự liệu của ta. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm nói. Không thể như thế đợi. Ta chỉ là tranh thủ từng chút thời gian mà thôi. Như vậy, liền thử xem có thể không thể làm ra một cái thời gian chuyển hoán khí đi. Hắn từ bên trong bọc, lấy ra một chút vật liệu. Đáng nhắc tới là, vừa mới cái kia dẫn hắn chạy trốn điểm xấu thời gian chuyển hoán khí là thời gian biếu tặng. Không có khởi nguồn, cũng không có chung kết. Như cái kia cục đá, như bỗng dưng mà đến tri thức. Hắn ở phòng theo yêu cầu được tương lai hắn thả ở nơi đó thời gian chuyển hoán khí. Lại đang sử dụng nó trở lại quá khứ sau. Đem nó đặt ở nơi đó. Thực sự là thú vị. Thời gian dĩ nhiên có thể làm ra như vậy biếu tặng. Brain ánh mắt sâu kín nói. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Hắn lắc đầu cười. Không suy nghĩ thêm nữa. Bắt đầu kiểm kê chính mình vật liệu. Hắn không tìm được chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồ vật. Hoặc là chứa có thời gian đồ vật. Có điều, hắn có thể chờ một chút. Ôi chao, chấm ngoặc kép, ngoài cửa truyền đến không nhanh không chậm tiếng gõ cửa. Brain cười, mở cửa phòng ra, ngoài cửa là một cái khác hắn. Quay về Brain cười dưới, đưa cho hắn một cái đồ vật, sau đó vội vã rời đi. Brain nhìn một chút đồ vật trong tay. Đó là một cái tổn hại thời gian chuyển hoán khí. Thú vị, hắn cười, triệu đến một cái gia tinh. Thông qua huyễn ảnh di hình, apparatus đem hắn mang vào trong mật thất. Trong mật thất vẫn như cũ là không đổi màu u lục. Slytherin chân dung chính đánh ngủ gật nhi. Nhìn thấy Brain đến sau ngáp một cái. Làm sao? Muốn chế tác thời gian chuyển hoán khí. Chân dung thanh âm khàn khàn trêu ghẹo nói. Đúng đấy, là thời điểm. Brain cười. Lẽ nào ta lại ngủ đến mấy năm? Chân dung giao nhau lên hai tay. Không, không tới một năm mà thôi. Brain lấy ra vật liệu. Đứng ở chân dung phía trước hình tròn bệ đá trước. Đem vật liệu thả đi tới. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy hay là muốn bảo hiểm một ít. Hắn dùng 2 cái chứng kiến điểm. để cho mình luyện kim thuật trình độ đột phá đại sư cấp. Tuy rằng này không thể trực tiếp mang đến cho hắn tri thức, nhưng lại có thể tăng cường cảm giác, tăng cường tỷ lệ thành công. Brain lợi dụng cái kia tổn hại thời gian chuyển hoán khí vì là tài liệu chính, gia nhập rất nhiều quý giá vật liệu, thông qua ma pháp tiến hành nung nấu, cuối cùng làm thành một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Thời gian trôi qua một giờ, tiếp đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở phía trên khắc họa tốt từng nét bùa chú, đem một giờ nghịch chuyển ma pháp bảo tồn ở xa lậu chung. Bước đi này đặc biệt là rườm rà, cũng đặc biệt là khó khăn. Brain không dám có một chút phân tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái 2 giờ sau khi Brain thả xuống dao trổ, lau một cái trên trán đầy mồ hôi hột. Thành công. Brain nhấc lên cái kia nho nhỏ đồng hồ cát. Nó so với Brain trước kia cái kia có vẻ ánh sáng lộng lẫy ảm đạm rồi một ít. Không có như vậy vàng chói lọi, nhưng đúng là thành công. Như vậy, ta muốn nhìn xem, cuối cùng khen thưởng là cái gì đây? Nếu như thật sự có liên quan với tử vong tin tức, nói không chắc sẽ có cái tổ chức kia manh mối. Chấm ngoặc kép, Brain mỉm cười, đem cái này nho nhỏ thời gian chuyển hoán khí đặt ở hình tròn trên đài đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.